Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cương. Chương 1110, màu đỏ chi đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão bản, cái này ba bài khúc Dương Cầm hẳn là cũng có bối cảnh chuyện xưa a, tại Liễu Như Ngọc sau khi rời đi, Yêu Tử Yên có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng nhớ rõ trước đó khúc Dương Cầm mỗi bài đều có cố sự, trăng sáng càng là ầm ầm sóng dậy, tựa như là rộng rãi lịch sử bức tranh. Có a, Lạc Xuyên nhấp một hớp Coca-Cola. Ba cái đều có, Yêu Tử Yên nháy nháy mắt chờ mong mà nhìn xem Lạc Xuyên, ý tứ không cần nói cũng biết. Cố sự hơi dài, buổi tối rồi nói sau. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra, ừm ân, Yêu Tử Yên liên tục gật đầu, nội tâm chờ mong. Tiếp xuống buôn bán thời gian liền không có phát sinh cái gì đáng nhắc tới sự tình, Lạc Xuyên trong lúc rảnh rỗi nhìn lên trực tiếp. Nhìn lấy tên thanh niên kia theo các loại xảo trá góc độ tìm tới dấu ở các nơi tiểu động vật, Lạc Xuyên cảm giác trong tay điều cay cùng Coca-Cola càng ăn ngon hơn. Hiện tại khởi nguyên thương thành đồ uống chiếm cứ tỷ lệ có chút cao, lần này mới hàng hóa hẳn là đồ ăn vặt chủng loại. Bụi mù cùng thiêu đốt khí tức tỏ khắp trong không khí, lăng liệt hàn phong gào thét mà qua, các vị trí cơ thể đều truyền đến từng trận kháng nghị. Hết thảy đều phải kết thúc rồi hả? Không, còn không có, trời hào quang màu xanh lam từ cách đó không xa đồng đội trong tay hiện lên, trong chớp mắt liền chui vào thân thể của hắn, lực lượng lần nữa trở về. Lăn mình một cái tránh thoát từ phía sau đánh tới màu xanh lục tà năng hỏa cầu, tiếng nổ tung vang lên, đồng thời trên mặt đất có dây leo phá đất mà lên, bị linh xảo tránh đi. Đã vượt qua địch nhân phong tỏa, thành công đạt tới mục tiêu địa điểm. Trong tay quyền sáo bạo phát ra hào quang sáng tỏ, đem con ngươi của hắn chiếu sáng, sau đó đột nhiên đánh vào khu vực thủy tinh phía trên. Quảng cáo, răng rác, trong suốt sáng long lanh khu vực thủy tinh cùng quyền sáo tiếp xúc vị trí xuất hiện bắt mắt vết sách, sau đó cấp tốc hướng về bốn phía tản mạn ra, sụp đổ thành đầy trời quang hoa, thời gian hao phí tại không. 1s2 bên, thời không ngưng trệ, lôi cuốn lấy hắc vụ gai nhọn khoảng cách với hắn bất quá mười mấy cm, lại tại quy tắc tác dụng dưới sinh sinh đứng im tại trong giữa không trung. Bên tai vang lên thắng lợi thanh âm nhắc nhở, trước mắt cũng xuất hiện tương ứng đánh dấu, Hứa Huyền trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười. Đánh cho thật đã nghiền a, ý thức trở về hiện thực, Hứa Huyền không khỏi cảm khái một câu, nghe nói như thế mấy tên khác thiên cơ các thành viên cũng là ào ào mở miệng. Tại thượng cổ di tích bên trong chờ đợi thời gian lâu như vậy, tinh thần tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trải qua mấy trận vinh quang bên trong nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu, đạt được cực lớn buông lỏng. Bọn họ nhìn đến Văn Thiên Cơ còn đang không ngừng quan sát lấy sinh trưởng ở trên vách tường băng lam chi hoa phương vị, cũng không nhịn được nhìn kỹ một chút, muốn từ đó thấy cái gì không giống nhau đồ vật, kết quả đương nhiên là tốn công vô ích. Buôn bán thời gian phải kết thúc rồi. Văn Thiên Cơ chú ý tới những người này ánh mắt buông xuống ghi chép tinh thạch hướng bọn họ hỏi thăm. Lập tức liền phải kết thúc, có người trả lời, thời gian trôi qua thật là nhanh. Văn Thiên Cơ cảm khái một câu thu hồi ghế. Đi thôi, về Thiên Cơ Các buổi tối hôm nay nhìn xem các ngươi tại trong di tích tìm tới những cái kia thi thể. Thời gian trôi qua thật là nhanh a, trước quầy An Vi Nhã nhìn lấy bên ngoài đã hoàn toàn buông xuống màn đêm cảm khái nói, lộ ra tản ra quang mang hàm răng. Là thật mau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên ngôn ngữ bình thản không phập phồng chút nào, chính ngồi dựa vào trên ghế nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, khởi nguyên đọc bên trong tiểu thuyết còn thật đẹp mắt. Lão bản ngươi vẻ mặt này giống như không có gì cảm thán dáng vẻ. An Vi Nhã thu hồi ánh mắt nhịn không được đậu đen rau muống một câu. Đi trước bằng không viên quy tiểu điếm liền không có vị trí. Viên quy trong tiệm thì bốn cái bàn, ta cảm giác cần phải học một ít khởi nguyên thương thành, bốn cái thật sự là quá ít. Viên quy mở tiệm chỉ là hào hứng mà thôi, nếu là nhiều một chút mà nói chỉ sợ thật thì biến thành vì mở tiệm mà mở tiệm. Yêu Tử Yên cười nói, nói cũng phải, An Vi Nhã nghĩ nghĩ đồng ý gật đầu cùng băng xương rời đi khởi nguyên thương thành. Theo buôn bán thời gian kết thúc khách hàng cũng dần dần rời đi khởi nguyên thương thành, trong tiệm biến đến tĩnh mịch lên. Nhìn sẽ ma huyễn điện thoại di động, Lạc Xuyên đi giúp Yêu Tử Yên đem cơm tối cầm xuống dưới, vẫn là trước sau như một phong phú, sắc hương vị đều đủ. Lão bản, ngươi không phải nói muốn giảng khúc Dương Cầm cố sự sao? Nhìn đến Lạc Xuyên vào xem lấy ăn cơm, Yêu Tử Yên rốt cục nhìn không được lên tiếng nhắc nhở hắn. Cố sự, nói thật muốn không phải Yêu Tử Yên nói ra Lạc Xuyên còn thật quên sự kiện này, bất quá mặt ngoài vẫn như cũ không có chút rung động nào ăn miệng đồ ăn. Ba cái cố sự, lần này liền nói màu đỏ chi đồng đi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ nói ra, Violet hắn đã tại viết 10 năm ước hẹn quá dài, màu đỏ chi đồng thích hợp nhất. Nhớ một chút nội dung cốt truyện, ở trong lòng tổ chức phía dưới lời nói, Lạc Xuyên bắt đầu giảng thuật, Yêu Tử Yên thì là yên tĩnh lắng nghe. Dăm ba câu ở giữa, một cái xa lạ thế giới khác tại trước mắt của nàng kéo lên màn mở đầu, mục nát vương triều, phản kháng tổ chức, đọa lạc quý tộc. Yêu Tử Yên vừa ăn đồ ăn một bên nghe cố sự, bất quá khi nghe được nhân vật chính Đoàn có người thân chết thời điểm cô nương này cảm giác có chút không đúng. Lão bản cố sự kết cục có phải hay không có chút không tốt lắm. Cựu thời đại cùng thời đại mới thay đổi thường thường nương theo vô số máu tươi. Lạc Xuyên ăn miệng đồ ăn. Đây cũng là cố sự này bối cảnh, mà loại này bối cảnh hạ hiện thực đã là như thế, nếu là thật sự đều sống đến sau cùng cũng quá mức lý tưởng hóa. Cái này, nói cũng phải, Yêu Tử Yên không cách nào phản bác Lạc Xuyên lời nói. Lão bản ngươi nói tiếp đi quảng cáo. Bữa ăn tối hôm nay thời gian so sánh với thường ngày muốn kéo dài không ít, chủ yếu là Lạc Xuyên giảng thuật cái kia cố sự thời gian hao phí hơi dài. Yêu Tử Yên sau khi nghe xong tâm tình tự nhiên sa sút một trận, rất nhanh liền điều chỉnh tới. Lạc Xuyên hôm nay cảm giác hơi mệt, không muốn đi cô lô, dứt khoát cầm lấy ma huyễn điện thoại di động đọc tiểu thuyết cho hết thời gian. Lão bản, ngươi không cần 3D thiết bị rồi. Từ trên lầu đi xuống Yêu Tử Yên thấy được nửa nằm trên ghế ngồi Lạc Xuyên. Không đi, hôm nay nghỉ ngơi. Lạc Xuyên thuận miệng trả lời. Nghỉ ngơi, Yêu Tử Yên nghe được cái từ ngữ này sau không hiểu cảm giác có chút muốn cười, lớn nhất cuối cùng vẫn là nhịn được ý cười. Cái kia quán cà phê Chimera làm sao bây giờ? Nàng vẫn tương đối quan tâm cái này hôm qua bỗng nhiên nhận được sủng vật. Mọi chuyện cần thiết đều đã làm tốt, không cần lo lắng. Lạc Xuyên khoát khoát tay, hệ thống tại sinh hoạt phương diện là rất đáng tin. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là tốt rồi, Yêu Tử Yên gật gật đầu, sau khi ngồi xuống xuất ra ma huyễn điện thoại di động xem bộ dáng là chuẩn bị viết một lát đồ vật. Cynthia trong quán cà phê Chimera chính buồn bực ngán ngẩm ghé vào sàn nhà bằng gỗ phía trên, nhìn qua hiện đang ngủ. Đặt ở bên tường đĩa nhỏ bỗng nhiên xuất hiện động tĩnh, để nó đột nhiên mở hai mắt ra, màu trắng quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, có thực vật trống rỗng xuất hiện. Chimera đầu tiên là lui về phía sau mấy bước, trong mắt tràn đầy đề phòng, tại không có phát giác được nguy cơ sau mới lên trước người người vị đạo tiến hành xác nhận những điều kia thật là thực vật. Tuy nhiên vẫn không hiểu vì sao lại bỗng dưng có thực vật xuất hiện, nhưng cái này cũng không hề có thể ảnh hưởng nó muốn ăn, ăn rất ngon lành. Cách chương.